Chương 336, Axis đối với Axis, đội hưu ra sức mới là vương đạo. Ma yêu hẹ vài một tiếng nổi giận quát, thân thể thả người bay vọt lên, hẹ và phía sau hiện ra một cao y vo cờ người khôi ngô cao to tàn ảnh, thình lình chính là Sơ Lạc Kỳn. Thấy được tình cảnh này may đồng học giật nảy cả mình, lúc này trong lúc đó vội vã bắt chuyện sực tỉ dọn xong phòng ngự tư thái. Mà làm bị hẹ và Axis mời đi ra tiến hành viện trợ công kích Sơ Lạc Kỳn nhưng là ngáp một cái. Sau đó công nhiên ngủ ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó hẹ và QNZ là mắt nhắm lại, dĩ nhiên QNZ theo Sở Lạ Kình tàn ảnh đồng thời, thân thể hướng về trên đất một nằm bắt đầu ngủ say như chết. Ai nha nha, Long tuyển thủ hẹ và Axis sử dụng chính là Sở Lạ Kình ngủ tuyệt chiêu, này thật đúng là hẹ và trước cũng không có bị tổn thương gì, hơn nữa QNZ không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Vì lẽ đó lần này ngủ tuyệt chiêu nhưng là có chút không đúng lúc ga nghe được người chủ trì tiểu thư Long gương mặt đều tái rồi. Vừa nay hắn đang nhìn đến Sở Lạc Kình bóng người thời điểm mặc dù có chút thất vọng thế nhưng miễn cưỡng QNZ còn năng lực tiếp thu. Nông phu ba quyền QNZ miễn cưỡng. Năng lực tạm tạm dùng đi. Ai từng muốn, Axis cũng không có sử dụng mẹ gạ bun cùng cánh tay đòn truy loại hình đại tuyệt chiêu ngủ trời ạ. Này đều lúc nào. Không phải ý định đưa tới cửa cho người ta đi đánh ANTA, xỉ cùn còn có dây củ làm sao một cái đều không trúng thưởng đâu lòng trong lòng cái kia hận à, lần này mất mặt ném lớn hơn, trước nhượng lời thề son sắt mà nói muốn may mở mang kiến thức một chút chân chính Axis, kết quả lập tức liền bị làm mất mặt. Huệ và không phải Sơ Lạc Kình, da dày thịt béo không sợ đánh, may nhất định sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Thật nếu để cho sực tỷ cùng bị tỷ phở lì luân đánh như vậy mặt sau QNZ không cần chờ hẹ vải tỉnh lại. Cơ hội tốt, sực tỷ dùng Axis, bị tỷ phở lì dùng số lạ bỉm tập trung công kích hẹ và quả nhiên như long sở liệu như vậy. May không có buông tha cái cơ hội tốt này, lúc này truyền đạt chỉ thị đối với hẹ và thực thi tập trung đả kích. Cả sĩ sực tỷ phủi xuống chính mình này dài nhỏ ạch đuôi, lập lòe màu trắng chói lọi cánh tay bỗng nhiên vung lên. Càng là trong nháy mắt biến ảo thành một đạo dài hơn một thước màu xanh lục lưỡi dao một bên chạy trốn một bên hướng về hẹ vải vọt tới. Đây là gờ rổ vì tài liệp bờ là tuyệt chiêu. Mà một mặt khác, giữa không trung tùy thời mà động bị tỷ phở lỷ cu nở dê là bỗng nhiên vỗ một đôi hoa lệ cánh, từ không trung ngoanh bắn ra một đạo chói mắt xí trùm sáng màu trắng hướng về hẹ vải kéo tới. Long nhãn tình một lăng phất tay lớn tiếng quát, cờ rõ đồn, sử dụng tờ rõ kẹt vải. Hòa thở bùn xệ ra diệp cờ gió đồn một tiếng gầm lên, hai con kìm lớn chảo trong nháy mắt ngưng tụ hai viên to lớn năng lượng màu xanh lam cầu hoành xạ mã xuất. Cương lực hòa thở bùn xệ tuyệt chiêu đem bị tỷ phở lỷ sổ lạ bỉm phong che ở hẹ vải đỉnh đầu, tức thì trong lúc đó một tầng to lớn màn nước ở hẹ và trên đỉnh đầu bao phủ vẫn kéo dài rủ xuống tới trên mặt đất. Mà nhưng vào lúc này, một cái bóng người nhỏ bé tay giơ một cái ngọc bích đao đâm thủng màn nước vào. Liệp bờ là tuyệt chiêu phủ đầu bổ vào cờ giỏ đồn trên đầu. May tuyển thủ lợi dụng hẹ vải ngủ khoảng cách tập trung hỏa lực khởi sướng mãnh liệt đánh mạnh, rất hiển nhiên, đồng thời muốn ứng phó hai mặt công kích nhượng cờ giỏ đồn có chút nghèo rất mồng tơi. Tuy rằng thành công đỡ bị tỷ phở lỷ số lạ bỉm tuyệt chiêu, thế nhưng đối mặt cờ giỏ đồn nhưng gặp phải sức tỷ liệp bờ là tuyệt chiêu đón đầu trọng thương. Đây đối với thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn tới nói hiệu quả hiện ra người chủ trì tiểu thư lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy gặp sực tỷ phủ đầu một cái liệp bờ lạ chém vào cờ giỏ đồn đột nhiên một tiếng bạo hống. Không có như đại gia tưởng tượng như vậy trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, mà là vung vẩy một con cường ma nhờ me cờ dạp hẻm mở tàn nhẫn màn nện ở sực tỷ trên người. Nay cực kỳ hung ác một đòn quả thực là coi sực tỷ là thành một con bóng chuyển tàn nhẫn mà chụp giết đánh bay ra ngoài. Sực tỷ thân thể nặng nề đập xuống đất lăn mấy lăn lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Chuyện gì thế này, đụng phải sực tí liệp bờ là tuyệt chiêu phủ đầu chém vào cờ giỏ đồn cũng không có bị đại gia tưởng tượng như vậy tổn thương thật lớn, trái lại cờ giỏ đồn phản kích dị thường ác liệt. Gặp một cái hung ác cờ dạp hẻm mở công kích sực tí trải qua ngã xuống đất không nổi, lẽ nào bị trực tiếp có sao long đuốt cầm khẽ cười nói, người khác không biết lẽ nào ta còn có thể không rõ ràng, may sực tí đặc tính là bình thường ra re. Nắm giữ cái này đặc tính bổ kẹ mẩn sử dụng toàn bộ tuyệt chiêu đều sẽ biến thành phổ thông hệ nọ mạn thai thuộc tính, vì lẽ đó vốn nên đối với cờ giỏ đồn có hiện ra thương tổn liếp bở là tuyệt chiêu ở cái này đặc tính ảnh hưởng bên dưới trái lại hạ thấp uy lực. Ngược lại, ở cờ giỏ đồn thích hứng lực đặc tính ra chỉ bên dưới, vừa nãy này ký cờ giáp hẻm mở đối với sực tỷ thương tổn mới thật sự là hiệu quả nổi bật sực tỷ, ngươi không có việc gì chớ, có quan trọng không a? May đồng học một mặt căng thẳng, mà thương tích khắp người sực tỷ cắn chặt hàm răng, tiểu tử đến vẫn có chút cốt khí, đều đã kinh thương thành như vậy lại vẫn cắn răng chạm. Long hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn lướt qua màn ảnh lớn, hắn điểm mất 1/3 còn nhiều, mà may đồng học trải qua kể bên hồng tuyến, mà chàng thượng còn lại thời gian nhưng là còn có không tới 5 phút đồng hồ. Long khẽ cười nói, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy ngươi trải qua làm rất tốt tờ, thế nhưng đón lấy ta phải làm sao đây? Sức tỷ không phải là bị tỷ phơ ly, cho nên muốn dùng Morning Sun khôi phục thể lực nhưng là không có khả năng lắm. Bị tỷ Fleury bị cờ giò đồn áp chế lại căn bản không dám bay xuống nên chiến, chỉ cần đón lấy đưa ngươi sực tỷ đánh bại, như vậy hết thể đều đem bụi bẩm lắng xuống. May đồng học nghe Long nhíu mày càng sâu, mà phòng nghỉ ngơi cùng tuyển thủ trong phòng, trải qua ở trước mấy vòng đấu thăng cấp cùng chờ đợi ra trận giờ còn có mở gù mỉ mỗi một người đều là toàn thân dồn vào trạng thượng thi đấu thế cuộc. Mở gù mỉ là giúp May lo lắng, mà giờ tạm thời còn chưa hề đem May đồng học xem là đối thủ chính mình. Hắn chỉ có điều khó hiểu Long dĩ nhiên bỏ ra thời gian lâu như vậy còn không có giải quyết chiến đấu. Mà chờ đợi ra trận tuyển thủ trong, còn có một vị trốn ở góc phòng cười trên sự đau khổ của người khác, mà này một vị ngoại trừ tâm lý âm u Haji còn có thể là ai. Làm đồng dạng bị May coi là kình địch hai vị một trong, giờ còn không có coi May là thành uy hiếp, mà Haji càng nhiều chính là ước gì May ngã xuống ngã nhào một cái mới được. Hắn sở dĩ như thế quan tâm cuộc tranh tài này hoàn toàn chính là ôm xem May khiếu thái mà đến. Xem người này này cao hứng sát hảo như đều quên chính hắn tình cảnh có bao nhiêu gay go, phải biết hắn cuối cùng một hồi đối thủ nhưng la mở gù mì tới. Đấu trường trên, May liếc mắt nhìn xoay quanh ở trên không ở cờ rõ đổn uy hiếp bên dưới không cách nào bách hàng bị tỷ phở ly, tuy rằng phi hành hệ phở ly hình thái bổ kẹ mẩn đối với mà rất có ưu thế. Thế nhưng nếu như trên mặt đất lửa đạn sức mạnh áp đảo phe mình, như vậy tình thế đồng dạng gây go. Bị tỷ Fleury hiện tại sở dĩ không có đụng phải hữu hiệu thương tổn cùng công kích, hoàn toàn là tạ tùy theo thông qua kéo cao tự thân độ cao lúc này mới có thể hữu hiệu mà lẩn tránh cờ rõ đồn cùng hẹ vài công kích. Một khi trên không phi hành ưu thế không ở, như vậy bị tỷ Fleury tuyệt đối không thể còn giống như hiện tại tiếp tục độc thiện toàn thân. Nhìn run run rẩy rẩy bước đi bất ổn sực tỷ. Long nhẹ nhàng đánh một cái búng tay lớn tiếng quát, cờ rõ đồn, dùng bột bờ lệ bìm ra diệp cờ rõ đồn một tiếng gầm lên, dơ lên hai con kìm lớn chảo hướng về sực tỷ trực tiếp bắn phá xuất liên tiếp do màu xanh lam bọt biển ta ho thành điên cuồng đạn mạc. Cờ rõ đồn có thể phân biệt dùng hai con cự kiếm phát động công kích ưu thế đầy đủ bày ra, uy lực này địa bộ này, quả thực chính là như là bưng lưỡng rất súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá siêu cấp chiến sĩ mà. Đối mặt cờ rõ đồn Fuji ở tắc. May đồng học lần này là không thể bỏ qua sực tỷ mà tiếp tục đối với hệ và phát động đánh mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, May vội vã phất tay lớn tiếng quát, bị tỷ phở ly, đối với sực tỷ sử dụng thuận phong tuyệt chiêu. Sực tỷ, ạ xin sắc ca bị tỷ phở ly cấp tốc vỗ một đôi hoa lệ cánh đem sực tỷ từ trên mặt đất thổi quyển mà lên, lại như là gió thu quyển lạc diệp giống như vậy. Càng là lợi dụng phương thức này trợ giúp sực tỷ thần kỳ mà tách ra cờ rõ đồn điên cuồng bột bờ lệ bìm bắn phá. Trên thính phòng chúng nữ kinh ngạc cả kinh, thủ cổ chan yên lặng thất thanh nói, không nghĩ tới May lại vẫn có thể nghĩ tới đây dạng tốt một chút tử. Chuyện này quả thật liền không phải phong cách của nàng A, lúc nào May đầu dĩ nhiên trơn nên tốt như vậy khiến cho cả sỉ sực tỷ kêu to. Lần thứ hai phát động ạ sỉ sau tiểu tử thân thể lưu chuyển một tầng hào quang màu xanh lục. Ở cực nóng liệt dương bên dưới, tầng này màu xanh lục vầng sáng tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Sực tỷ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng chữa trị, tiểu tử bỗng nhiên mở mắt ra, một bên tắm rửa ánh mặt trời một bên như là một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Đây là gờ rổ vì tài xỉn thẻ xì long há miệng ba, nhìn đấu trường trong sực tỷ, hắn quả thực không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ đến tự thuật trong lòng phẫn nộ, đúng. Chính là phẫn nộ có lầm hay không, này con sực tỷ có muốn hay không như thế châu bỏ à, mấy lần ạ xì một lần so với một lần thái quá. Trước dùng tờ giỏ tẹt ở cờ giỏ đồn tất sát ghi lỏ tỉn dưới may mắn chạy trốn cũng coi như, lần này lại xem như là chuyện gì xảy ra. Vốn là sực tỷ cũng đã cúi xuống nguy rồi, thế nhưng sực tỷ lập tức liền dùng một cái ạ xì triệu ra gờ rổ vì ta xỉn thẻ xì hoàn toàn khôi phục, quả thực là vừa đến buồn ngủ lập tức liền đưa lên gô y có hay không a sực tì này một chiêu ạ xịt hiệu quả chi dài cu nở dê là may đồng học chính mình không nghĩ tới, cao hứng vung vẩy trong tay quả đấm nhỏ, may đồng học cao hứng hô lớn, chính là như vậy, sực tì, tiếp tục sử dụng ạ xịt. Bị tì phở lì tiến hành viên hộ, sử dụng xỉ vợ huyền đồng loạt công kích hẹ vải miêu ô sực tì lần thứ hai vung vẩy chính mình lấp lánh ánh sáng màu trắng tay nhỏ cánh tay. Lần này ạ xịt sử dụng họa tờ gun tuyệt chiêu, mà may đồng học nắm giữ bổ kẹ mẩn cũng chỉ có mạ sở tòm hội sử dụng này một chiêu. Một mặt khác, giữa không trung bị tỷ phở lì hạ thấp độ cao sau đó cấp tốc vỗ cánh, nhất thời nhấc lên một trận chen lẫn màu bạc đao gió mãnh liệt gió xoáy tuyệt chiêu. Sực tỷ cùng bị tỷ phở lì, phân biệt từ hai cái góc độ phát động giáp công. Long vung tay lên lớn tiếng quát, cờ dọ đồn, bảo vệ hoài vải. Sử dụng bột bờ lệ bỉm đối với long mệnh lệnh nó lặp đi lặp lại nhiều lần mà bảo vệ hoài vải. Điều này làm cho cờ rõ đồn cảm thấy hết sức bất mãn. Thế nhưng nhiếp ở long trước nắm sở lạ kỉnh đến uy hiếp nó. Coi như là như thế nào đi nữa không muốn cờ rõ đồn cũng chỉ có nhắm mắt lên. Gia diệp cờ rõ đồn dơ lên hai con cự kiềm bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bột bờ lệ bỉm sực tỉ từ chính diện bắn nhanh mà đến đỏa tờ gun đỡ hạ xuống. Nhưng bị tỷ phở lì theo sát mà trên xỉ vợ hủy nhưng là ngăn cản cờ giỏ đồn muốn nghịch chuyển mà trên trạng thái. Mãnh liệt gió xoáy đem cờ giỏ đồn cùng hẹ và cùng nhau cuốn vào trong đó. Cờ giỏ đồn giơ một đôi cự kiểm tre ở hẹ và trước mặt cố gắng chịu đựng chen lẫn ở trong gió lốc màu bạc đao gió công kích. Ma yêu cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh hẹ vài đệ liếc mắt liền thấy hoành cách chặn ở trước mặt mình cờ giỏ đồn. Trên mặt vẻ mặt ngẩn ngơ, đây là hẹ vài làm sao cũng không nghĩ ra sự tình. Mà vào lúc này, nhìn thấy hẹ và tỉnh lại may sắc mặt căng thẳng, nhìn trên màn ảnh lớn điểm cùng còn lại thời gian phất tay nũng nịu quát lên, sợ ti, bị tỷ phở ly, liền liều này một cái, dùng uy lực lớn nhất bở lại sặt cùng dương quan liệt diễm nghe được chỉ thị sợ ti cùng bị tỷ phở ly chỉnh đốn lại trạng thái, do sợ ti trước hết ra tay, hướng về lưng tựa lưng ai cùng nhau cỡ rõ đồn cùng hẹ và thổi tới một trận mãnh liệt bở lại sặt tuyệt chiêu. Mà giữa không trung bị tỷ phở lì cu nở dê là ở trong nháy mắt hoàn thành năng lượng xúc tích. Hoa lệ cánh lập lòe một trận chói mắt vượt trắng, một đạo rừng rực ánh mặt trời buộc hướng về mặt đất oanh xạ mà đến. Ma yêu đối mặt này đến từ lục không liên hợp công kích, lần này không giống nhau, không chờ cờ rõ đồn ra tay, hẹ và trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch. Thả người bay vọt lên hẹ vải vung vẩy lấp lánh ánh sáng màu trắng ạ xì. Một cái to lớn tàn ảnh từ hẹ và phía sau đột nhiên nổi lên, cùng lúc đó chi nở cái hoàng kim rôn nở dê như lấp lánh thần long lượn vòng từ hẹ và trong thân thể bay vọt ra. Chuyện này đây là cái gì? Hiện trường ạch hơn 6 vạn tên khán giả bị này hết sức có tính chấn động một màn kinh ngạc đến ngây người. Người chủ trì tiểu thư một con kinh hãn mà nhìn hẹ và phía sau cái kia uy nghiêm ác liệt bóng người màu xanh lục lăng lăng nói rằng, ta không phải hoa mắt đi. Hẹ và ạ xịt dĩ nhiên nhượng phía sau nó hiện ra dịch của dạ bóng người đây là có thật không thiên không chúa tể. Thiên long chi long dịch của dạ A toàn bộ ở Leopold City phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, khán. Giả tiếng kêu gào vào đúng lúc này toàn bộ đình chỉ, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa không trung hẹ vải. Nói một cách chính xác hẳn là hẹ và phía sau cái kia uy vũ khí phách tàn ảnh bên trên. Mặc dù là không có hiện ra chân thân. Thế nhưng thiên không chi long này vô thượng khi thế ma nhờ mẹ chỉ là thông qua một cái nho nhỏ tàn ảnh liền có thể cảm giác được. Đây là một luồng lệnh nhượng cảm thấy khiếp đảm sức mạnh lớn, thật giống như từ trên 9 tầng trời quân lâm, quan sát Da Y Đi A, chúng sinh đều run rế.